Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 730, là diệt nhân lấy thân tướng trả. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Huyễn Hải thiên hữu thân thể, hãy còn thuộc về giữa không trung lúc, tiểu tuệ minh bóng người, nhưng là giống như quỷ mị như vậy lại lần nữa xuất hiện. Giờ phút này hắn gương mặt, phá lệ lạnh lùng, không hề chậm trễ chút nào, lại vừa là hung hăng một trường đột nhiên đánh ra, kia trên lòng bàn tay, lãnh đạm hồng sắc linh lực, lượn lờ trên đó, khiến cho này phương không gian lại lần nữa bị chấn vặn vẹo. Tiểu tuệ minh bàn tay không chút lưu tình rơi ầm ầm Huyễn Hải thiên hữu trên thân thể, lãnh đạm ngọn lửa màu đỏ tàn phá lên Huyễn Hải thiên hữu thân thể, trong nháy mắt đó là trực tiếp một mảnh đỏ ngầu, giống như sau một khắc liền muốn trực tiếp bốc cháy. Phốc suy, lại vừa là một hớp lớn hiến máu đột nhiên phun ra. Huyễn Hải thiên hữu thân thể lại lần nữa hung hăng bị đánh vào phía dưới đã hoàn toàn sụp đổ trong sân ga. Hắn chật vật nằm ở trên đó, cả người hiến máu chảy ròng. Kia trương vốn là nhìn qua rất là khuôn mặt anh tuấn, giờ phút này nhưng là trở nên cực đoan vặn vẹo cùng kinh khủng. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời tiểu tuệ minh. Trong hai mắt rất là oán độc, giống như muốn đem tiểu tuệ minh trực tiếp ăn một miếng xuống một dạng. Thân thể của hắn khẽ run, rất là không cam lòng hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao có thể nắm giữ như vậy cường đại lực lượng? Vốn là, tại hắn cho gọi ra viễn cổ kim xí đại bằng lúc, này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, thực ra coi như là đã có kết quả, nhưng là, ai có thể ngờ tới lại xuất hiện loại này để cho người ta khó tin xoay ngược lại. Cổ lực lượng này, căn bản cũng không thuộc về hắn. Trong lòng của hắn, một đạo rất là che lấp thanh âm, cũng là chậm rãi vang lên. Chẳng lẽ, hắn là như vậy mượn ngoại lực? Trong lòng Huyễn Hải thiên hữu rung một cái, không hiểu hỏi, không sai, hắn là như vậy mượn bên ngoài linh thú lực. Hơn nữa, hắn nhục thân, so với ngươi tới, cường hãn quá nhiều, cho nên, hắn có thể thừa nhận được mà lực lượng, cũng là nhiều hơn ngươi. Tự nhiên sức chiến đấu mạnh hơn so với ngươi. Cho dù là ngươi mượn ta, lực lượng, cũng chẳng qua là miễn cưỡng đạt tới thiên tiên cảnh sơ kỳ. Mà hắn, trực tiếp thừa tái gần như thiên tiên cảnh trung kỳ lực lượng. Cho nên, ngươi căn bản là đánh không lại hắn. Ta muốn xé nát hắn. Huyễn Hải thiên hữu hai mắt đỏ ngầu. Giờ phút này hắn thở hổn hển, nhưng lại không thể không đối mặt cái này tàn khốc thực tế. Có thể, ngươi đưa ngươi thân thể hoàn toàn giao cho ta tới thao túng. Muốn giết hắn rất dễ dàng. Kia đạo cực kỳ thanh âm âm lãnh, chói tai cười nói. Cho dù ai đều có thể nghe được, hắn nói như vậy âm mưu cùng mục. Huyễn Hải thiên hữu hung hăng cắn răng, nếu như đây là đang bình thường, lấy hắn tâm cơ cùng lòng ra, dĩ nhiên là đi sẽ không đáp ứng như vậy sự tình. Nhưng là, khi hắn trông thấy trên bầu trời, thần sắc một mảnh hờ hững tiểu tuệ minh lúc, trong lòng tàn nhẫn ý. Đó là liền bắt trước Phật Hải Thủy một loại bạo dũng mà ra. Thậm chí ngay cả tâm trí đều có xúc động. Hắn biết, vốn là đứng ngực trên không trên, tiếp nhận vạn dân quỳ lại, các đại học viện truyền tụng, hẳn là chính mình, mà không phải giống như bây giờ rất là chật vật nằm ở nơi này. Hắn vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể thua. Bởi vì hắn cho Tiêu Vân vực vực chủ đánh bao phiếu, nhất định sẽ đem tiểu tuệ minh săn giết với lần này thiên giới đan thanh cuộc so tài bên trong. Được, ta đáp ứng ngươi, đừng nữa vết mực, cho ta vội vàng giết hắn đi. Huyễn Hải Thiên Hữu thân thể run rẩy kịch liệt đến, trong thanh âm tràn đầy oán hận cùng giận dữ. Ha ha ha, yên tâm đi, trong lòng đó che lấp thanh âm, nghe vậy cũng là không kìm lòng được cười lớn. Huyễn Hải Thiên Hữu vốn là sáng ngời hai mắt, cũng là đột nhiên ảm đạm, sau đó rất là thống khổ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, trên thân thể của hắn chảy xuôi huyết dịch, cũng là lặng lẽ dừng lại, vốn là rất là rối loạn trong cơ thể sóng linh lực, cũng là dần dần trở nên vững vàng đi xuống. Lại sau đó, kia vốn là nhắm hai mắt, cũng là chậm rãi lại lần nữa mở ra. Chỉ là, kia trong hai mắt, đã là không có có trước Huyễn Hải Thiên Hữu cái loại này oán hận cùng giận dữ. Cướp lấy, là một loại lạnh lẽo cùng che lấp cảm giác. Hắn chậm rãi đứng dậy, rất là dễ dàng bẻ bẻ cổ, mở rộng một chút tứ chi, cảm thụ cổ thân thể này, không khỏi lên tiếng, đột nhiên cười như điên. Ha ha ha ha, rốt cuộc ta có thể trực tiếp khống chế cổ thân thể này rồi. Hắn chợt ngẩng đầu, xa xa nhìn trong cao không Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi cười nói, nhắc tới, cái này còn phải cảm tạ ngươi cái này mau đầu tiểu tử đây. Tiểu Tuệ Minh hơi nhíu lại, hắn yên lặng nhìn giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu. Giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu trên thân thể cũng không có bất kỳ cường đại sóng linh lực hiện ra. Nhưng là, cái loại này che lấp ánh mắt, nhưng là cấp cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu để cho hắn cảm giác cực kỳ xa lạ, với trước cái kia bướng bỉnh người hoàn toàn bất đồng. Hừ, nếu như ta đoán không lầm, ngươi chính là viễn cổ kim sĩ đại bằng chứ? Tiểu Tuệ Minh lạnh lùng hỏi. Ha ha ha, ngươi đến lúc đó rất thông minh nha. Huyễn Hải Thiên Hữu khẽ mỉm cười, cũng không có chối, chợt hắn là như vậy cười nói, bất quá ta đáp ứng qua Huyễn Hải Thiên Hữu, phải đem ngươi trực tiếp xé nát, cho nên này chịu người nhờ vả hết lòng vì việc người khác, ta cũng vậy không thể không làm theo, ngươi liền tự nhận xui xẻo. Hắn vừa dứt lời, Tiểu Tuệ Minh cũng là không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp một trường vỗ ra, lãnh đạm ngọn lửa màu đỏ lại lần nữa cuốn mà ra, trực tiếp là hướng Huyễn Hải Thiên Hữu đột nhiên chấn áp xuống. Ha ha, ngươi chỉ là mượn một ít tương đương với thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong lực lượng mà thôi. Cùng chân chính thiên hiện cảnh cường giả so sánh, ngươi còn kém rất xa. Huyễn Hải Thiên Hữu thấy Tiểu Tuệ Minh trực tiếp xuất thủ, nhưng là cười nhạt, đột nhiên song trưởng đánh ra, bàn tay nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực kỳ nhanh chóng cùng chấn áp tới lãnh đạm bàn tay màu đỏ. Hung hăng oanh với nhau. Oanh, ở hai người đụng nhau chỗ, kia lãnh đạm ngọn lửa màu đỏ cự trường, nhưng là ở đó tiếp xúc trong nháy mắt, đột nhiên vỡ nhỏ mờ, kia đã hoàn toàn vỡ nát màu xanh chạm xe chung quanh. Mọi người từng tái tất cả đều là ngơ ngác nhìn một màn này. Nhưng là hai mắt không khỏi có chút lóe lên, đối với cái này một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới chiến cuộc, bọn họ thực ra đã hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Tiểu Tuệ Minh ở đó ngọn lửa cư phòng đột nhiên vỡ nát lúc, cũng là vội vàng thân hình chợt lui, vốn là anh tuấn trên gương mặt tràn đầy ngưng trọng, hắn hồi nào không nhìn ra, bây giờ Huyễn Hải Thiên Hữu cùng trước kia vị kia hoàn toàn bất đồng, không chỉ là lực lượng, hơn nữa, đối với cái này loại sức mạnh cường hãn khống chế, cũng hoàn toàn không có ở đây cùng một cái cấp bậc trên. Hiển nhiên, giờ phút này đối phương mới thật sự là thiên tiên cảnh cường giả, muốn chạy, ở trước mặt ta có thể chạy trốn nhân, còn không có sinh ra đây. Tiểu Tuệ Minh sau lưng không gian trong lúc bất chợt đột nhiên vặn vẹo, Huyễn Hải Thiên Hữu thân hình thoáng hiện mà ra, hắn xa xa nhìn Tiểu Tuệ Minh, chợt cũng là khẽ mỉm cười, Đạo, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi xem thật kỹ một chút. Chân chính thiên tiên cảnh cường giả, rốt cuộc là tình hình gì đi? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.